Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, phần 146. Hạ Thiên không ở thời điểm, Cố Triết Phong cùng Lý Ngân Hách tới bệnh viện Vân An Nhậm Tường. Cố Triết Phong thấp giọng hỏi hắn: "Giảng thật sự, chiêu này khổ nhục kế dùng đến thật tuyệt. Tráng sĩ đoạn cổ tay a, ngươi mẹ vợ chính là sợ hãi. Kia cả một đêm chân đều ở run, chạm đều đứng không vững. Còn phải người đỡ, này cũng không phải là khổ nhục kế. Là thiệt tình thành ý." Nhậm Tường nhìn ngoài cửa, thấp giọng nói, vốn là muốn cắt lấy mặt. Bất quá lão tử thật sự không hạ thủ được. Mẹ nó này một đao đi xuống, hắn run run lập tức. Ta Hạ Thiên cả đời hạnh phúc liền hủy. Vẫn là ngón tay đi. Dù sao cũng phải lộng xuống dưới điểm cái gì. Cho ta mẹ vợ biểu biểu quyết tâm ân y, ngươi đối chính mình thật đủ tàn nhẫn. Này đem lão tử phục ngươi. Lý Ngân Hách vỗ vỗ Nhậm Tường bả vai. Một cây ngón út cũng quá sức. Đau phiên đi, hắc. Ngươi đừng nói. Kia lập tức thật đúng là không đau, Nhậm Tường nói. Gì cảm giác cũng chưa. Liền nhìn huyết phun ra tới. Chậc ngoạ tào. Đừng nói nữa, Cố Triết Phong tê một chút. Run run. Ngẫm lại đều đau, thấy Hạ Thiên lại đây. Mấy người lập tức im tiếng. Không hề tiếp tục cái này đề tài. Cố Triết Phong đá đá Lý Ngân Hách ghế dựa. Lôi kéo hắn ra phòng bệnh. Lý Ngân Hách rời đi thời điểm còn thuận đi rồi hai cái thủy mật đào. Hạ Thiên ngồi vào Nhậm Tường bên người. Dựa vào hắn hỏi. Hôm nay cảm giác thế nào? Còn đau phải không? Nhậm Tường giật giật đầu ngón tay. Đã hoàn toàn khôi phục. Cảm giác ngày mai liền có thể xuất viện. Nói bậy. Đừng tổng nghĩ xuất viện. Hảo hảo dưỡng. Ngươi tay là muốn bắt thương tay. Không thể lưu lại bất luận cái gì di chứng. Hắc, nói đến cái này, Hạ Thiên liền lại bắt đầu phiền muộn lên. Oán trách hắn. Ngươi thật xuẩn. Thật là quá xuẩn. Những lời này ngươi mỗi ngày đều phải ở ta bên tai nhắc mãi mấy lần. Liền tính không ngu cũng bị ngươi niệm xuẩn, hừ. Nhậm Tường trấn an mà vỗ vỗ nàng bối. Được rồi, mau đem ngươi tiếng Anh thư lấy ra tới. Khảo thí không mấy ngày rồi. Ngoan ngoãn ôn tập. Hạ Thiên lầu bầu cái miệng nhỏ. Vòng lấy hắn eo, dùng sức ôm. Ta không cần ôn tập, cũng không cần khảo thí. Ta liền bồi ở bên cạnh ngươi, Hạ Thiên. Trong khoảng thời gian này ta nghĩ đến thực minh bạch. Nhậm Tường đột nhiên trở nên trịnh trọng lên. Hạ Thiên không cấm ngẩng đầu lên xem hắn. Ngươi đến hảo hảo khảo thí. Xuất ngoại niệm thư, nhiều hơn học tri thức, nhiều hơn học bản lĩnh. Làm chính mình muốn làm sự tình, ta không. Hạ Thiên chí khí mà nói. Ta sẽ không làm phương nữ sĩ như nguyện. Hiện tại Hạ Thiên, một chút đều không đáng yêu, không đáng yêu liền tính. Hạ Thiên tức giận mà bối quá thân. Không hề để ý đến hắn. Nhậm Tường từ phía sau ôm vòng lấy nàng bả vai. Cả người trọng lượng đều đè ở nàng trên người. Hắn ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Ta vĩnh viễn sẽ không quên. Cái kia hướng về phía bầu trời đêm cùng con sông kêu gọi nữ hài. Nàng nói phải làm chính mình muốn làm sự tình. Nàng muốn tự do tự tại không bị trói buộc. Hạ Thiên hồi tưởng khởi thất tình cái kia ban đêm. Nàng ở bờ sông nổi điên tình cảnh. Đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Đừng nói nữa, nhưng ta đồng dạng nhớ rõ. Nữ hài kia còn nói quá. Nàng muốn dùng chính mình đôi tay thay đổi thế giới. Thay đổi nhân loại sinh tồn cùng xã giao phương thức. Nàng muốn nghe thấy tương lai thanh âm ân y. Nhậm Tường dùng sức bắt lấy tay nàng. Đem nàng chuyển qua tới. Ngóng nhìn nàng đôi mắt. Trầm giọng nói. Nghe ta nói. Ngoan ngoãn khảo thí. Đi ra ngoài niệm thư. Tường ca chờ ngươi. Bao lâu đều chờ, bao lâu đều chờ. Hạ Thiên thông qua GRE khảo thí hơn nữa thuận lợi bắt được MIT offer. Rời đi ngày đó người nhà đưa nàng đi sân bay. Đương nhiên Nhậm Tường không dám lộ diện. Chỉ có thể đứng ở ga sân bay cửa sổ sát đất biên trộm xem nàng. Hạ Thiên đôi mắt hồng hồng. Bất quá nàng không dám khóc. Nàng sợ chính mình khóc Nhậm Tường nhìn khó chịu. Cố nén nước mắt qua an kiểm. Tiến vào chờ cơ thính. Hạ gia cha mẹ ra chạm lúc sau nhìn đến Nhậm Tường. Giờ phút này Phương Thành Thục vừa mới đưa tiễn nữ nhi. Biết nữ nhi nguyện ý ngoan ngoãn đi khảo thí. Đều là tiểu tử này công lao. Nàng nhìn hắn, cực mất tự nhiên mà nói. Ngươi phải đợi liền chờ bái. Hừ, dù sao chúng ta Hạ Thiên niệm xong thư phía trước là sẽ không cùng ngươi yêu đương. Ở nước ngoài có thể hay không gặp được càng tốt nam hài cũng nói không chừng. Chính mình đừng hối hận liền thành, hắc. Cung tiễn mẹ vợ đại nhân, Nhậm Tường cấp Phương Thành Thục tránh ra nói. Phương Thành Thục hừ một tiếng. Rời đi, Nhậm Tường biết. Vị này mẹ vợ đại nhân không phải giống nhau ngạo kiều. Nàng nói lời này ý tứ. Hiển nhiên là đã cam chịu bọn họ quan hệ. Hạ Chí Thâm nhìn Nhậm Tường. Hướng hắn dựng cái ngón tay cái. Nhậm Tường đương nhiên đối hắn báo lấy lễ phép mỉm cười. Hạ Thiên một người ngồi ở chờ cơ thính trên ghế nhỏ. Cầm mềm mại khăn giấy. Cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Bước lên phi cơ phía trước. Nàng thu được một cái đến từ Nhậm Tường tin nhắn. Đừng khóc lạp, trộm nói cho ngươi. Thị thực lập tức liền xuống dưới. Liền hai ngày này, ngươi cầu Tường ca đi theo liền tới rồi, nhìn đến này tin nhắn. Hạ Thiên nín khóc mỉm cười. Lập tức biên tập tin nhắn. Mới không có khóc, quỷ tin ngươi. Nhất định khóc thả mà ni, không có không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhậm Tường một người ngồi xổm đường cái biên. Trừ xong một cây yên. Xoa xoa đỏ lên hốc mắt. Cố Chiết Phong cùng Lý Ngân Hách một tả một hữu ngồi xổm hắn bên người tới. Cố Chiết Phong đè đè bờ vai của hắn. Lại đối Lý Ngân Hách nói. Hàn viện, câu kia thơ như thế nào nói đi. Cho chúng ta cầu Tường bối bối, Lý Ngân Hách nghĩ nghĩ. Cất cao giọng nói. Đôi tình nếu đã cửu trường. Cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau, đúng lúc này. Có phi cơ từ bọn họ đỉnh đầu xẹt qua. Phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Nhậm Tường đứng lên. Ngẩng đầu ngóng nhìn xanh thẳm không trung. Thái dương đâm thủng tận trời. Quang mang chói mắt. Năm nay đầu hạ. San san tới muộn. Chương 128 phiên ngoại. Trung. Thi thuần như từ trượng phu trong miệng biết được Khấu Sâm mua Mục Trường sự tình. Thực hiển nhiên. Khấu Sâm đã biết Lục Mạn Mạn là hắn nữ nhi. Chính là đã biết lại không có bất luận cái gì động tác. Cái này làm cho Thi Thuần Như cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thẳng đến sau lại Nguyên Tu đem Mục Trường sự tình nói cho nàng. Thi Thuần Như cảm khái vạn ngàn. Nàng rất khó tưởng tượng. Giống Khấu Sâm như vậy ra hỏa. Cư nhiên sẽ cứ như vậy dễ dàng mà từ bỏ nữ nhi nuôi nấng quyền. Kia chính là hắn cùng trọng thanh nữ nhi à. Thi Thuần Như không có nhịn xuống vẫn là liên hệ ra cùng. Ước nàng ở lão rừng cây tiệm cà phê gặp mặt. Vài thập niên đoạn tuyệt lui tới. Một ly dư ôn lượn lờ cà phê. Thi Thuần Như vẫn là không có cách nào làm được tâm bình khí hòa. Triệu Gia Hòa là cực kỳ thể diện nữ nhân. Trước kia ở đại học thời kỳ đó là như thế. Đại hạ thiên nhiệt đến không được. Thi Thuần Như cùng trọng thanh hai người ăn mặc ngắn tay quần đùi. Tùy tùy tiện tiện chát cái đuôi ngựa bím tóc trạng vạng ở dưới gốc cây thừa lương. Hướng tới đi ngang qua Nam Hải thổi huýt sáo. Mà ra cùng vĩnh viễn bảo trì thục nữ hình tượng. Ăn mặc hợp quy tắc váy liền áo. Liên thủ cánh tay đều sẽ không nhiều lộ ra một miếng thịt tới. Đoan đoan chính chính mà đứng. Trong lòng ngực ôm một quyển thi tập. Điển hình thư hương mỹ nhân nhi. Tuy rằng tỉ muội ba người cảm tình thực hảo. Nhưng Thi Thuần Như cùng Lục Trọng Thanh chi gian ở trung hiển nhiên càng hòa hợp một ít. Hai người ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Làm gì đều có thể một khối. Triệu Gia Hòa liền không được. Đến bừng. Không thể làm có tổn hại hình tượng chuyện này. Gặp mặt ngay đó. Triệu Gia Hòa ăn mặc một thân màu đen sơn thủy sườn xám. Đoan trang điển nhã. Ngồi ở yên tĩnh tiệm cà phê nhã tọa, trong tay bưng cà phê ly, biểu tình nhạt nhẽo thanh lãnh. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng dung nhan bảo dưỡng cực hảo, nhìn ra được tới phú quý khí hậu tẩm bổ ra tới ôn nhuận trạng thái. Năm đó, nhiều năm như vậy đoạn tuyệt, Thi Thuần Như đối nàng như cũ không có sắc mặt tốt. Các ngươi đều cho rằng, trọng thanh là ta hại chết, đúng không? Nàng khơi mào liễu diệp nhi mi nhìn về phía Thi Thuần Như. Chẳng lẽ không phải sao? Nàng đông cứng trả lời. Năm đó nàng cùng Khấu Sâm đại hôn, trọng thanh chết thảm, từng cọc từng cái, chẳng lẽ có thể thoát được quan hệ. Nhiều năm như vậy, ngươi cùng ta đoạn tuyệt tỉ muội lui tới, ta trượng phu cùng ta phân phòng mà nằm. Phu thê ân tình nhạt nhẽo như nước. Triệu Gia Hòa dừng một chút. Bình phục nỗi lòng, chậm rãi nói, tồn tại người A, vĩnh viễn so bất quá người chết đối với năm đó sự tình. Triệu Gia Hòa không có chút nào giấu giếm Thi Thuần Như. Chính như nàng cũng không có nửa phần đối chính mình trượng phu giấu giếm. Đúng sự thật nói tới, ở Khấu Sâm đi thâm quyến không bao lâu, Lục Trọng Thanh liền phát hiện chính mình có thai, ngay từ đầu tự nhiên là đã vui sướng lại cao hứng. Sau đó dần dần mà liền bắt đầu có chút sợ hãi. Chuyện này nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào, chỉ đối lúc ấy cùng lưu tại thủ đô bạn cùng phòng Triệu Gia Hòa nói qua. Gia cùng nghe thấy cái này tin tức, như bị sét đánh, nàng như cũ chịu đựng thật lớn bi thương, như cũ cho chính mình hảo tỉ muội kiến nghị, làm nàng lập tức mua vé xe lửa. Nam đi xuống tìm Khấu Sâm. Nam nhân tóm lại là muốn so nữ nhân càng có biện pháp một ít. Nhưng là không bao lâu. Lục Trọng Thanh lại một người trở về thủ đô. Nàng nói cho Gia Cùng. Gặp được Khấu Sâm. Hắn ở tại tầng hầm ngầm. Mỗi ngày ở cầu vượt phía dưới bầy quán bán đĩa. Còn cùng địa phương du côn lưu manh đánh nhau. Bị đuổi theo vài con phố. Mỗi ngày vì sống tạm đi sớm về trễ. Thực vất vả. Lại kiếm không được cái gì tiền. Nàng không có thể nhẫn tâm hiện thân đem chuyện này nói cho hắn. Nếu nói, lấy Khấu Sâm tính tình, khẳng định sẽ không làm nàng rời đi. Hắn tình cảnh vốn là gian nan, mang theo cái mang thai nữ nhân, tương lai có hài tử. Sinh hoạt chỉ sợ sẽ càng thêm nước sôi lửa bỏng. Nàng tuyệt không có thể kéo hắn chân sau. Lúc ấy Triệu Gia Hòa cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng lấy ra chính mình công tác trong khoảng thời gian này toàn bộ tích tụ cho Trọng Thanh. Làm nàng về quê, hồi cha mẹ bên người. Nhà mình cha mẹ khẳng định sẽ chiếu cố nàng. Mà Trọng Thanh ở quê quán như cũ không có thể ngốc quá dài thời gian. Bụng ẩn ẩn có hình dáng. Ở cái kia niên đại chưa kết hôn đã có thai có thể nói vô cùng nhục nhã. Quê quán bế tắc truyền thống. Người nhà đối nàng ghét bỏ căm ghét. Ra cửa liền muốn thừa nhận hương thân quê nhà giống xem quái vật giống nhau ánh mắt. Lục Trọng Thanh tâm khí cao. Tự nhiên chịu không nổi người khác đối nàng chỉ trỏ trỏ chọc cuộc sống. Dưới sự tức giận rốt cuộc vẫn là đi luôn. Triệu Gia Hòa trong tay vuốt ve cà phê ly duyên. Ánh mắt trung ẩn ẩn có kích động gợn sóng. Ta thừa nhận, lúc ấy ta ghen ghét nàng. Phát điên giống nhau mà ghen ghét nàng. Nàng hoài chính là lòng ta ái người hài tử. Lại còn muốn hỏi ta tìm kiếm kiến nghị. Trời biết thế giới này cỡ nào không công bằng. Ta thậm chí kiến nghị nàng lấy rất đứa bé kia. Hài tử tới quá không phải thời điểm. Sẽ liên lụy nàng, cũng sẽ liên lụy Khấu Summoni, đương nhiên. Lục Trọng Thanh luyến tiếc đứa nhỏ này. Ta cũng lý giải, nếu đổi thành ta, cũng nhất định liều mạng đều phải giữ được đứa bé kia. Ta ở thủ đô cấp Trọng Thanh tìm cái cho. Thuê phòng, làm nàng an tâm dưỡng thai. Ta dùng chính mình tiền lương tiếp tế nàng, chiếu cố nàng. Nhưng là 2 tháng sau, nàng nói cho ta nói Khấu Sâm phải về đến thăm nàng. Nàng khóc lóc nói không biết làm thế nào mới tốt. Không dám làm Khấu Sâm biết có đứa nhỏ này tồn tại. Không nghĩ liên lụy Khấu Summoni, ta lúc ấy thật là cười nàng ngốc. Đi theo nam nhân bên người. Chuyện gì có nam nhân khiêng. Căn bản không cần vất vả như vậy. Triệu Gia Hòa bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Có lẽ đây là ta cùng nàng bất đồng. Ta cảm thấy thiên sập xuống có nam nhân đỉnh. Ta chỉ cần ở nam nhân phía sau đương cái tiểu nữ nhân. Chính là Lục Trọng Thanh tính cách cứng cỏi hiếu thắng. Nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình trở thành Khấu Sâm gánh nặng sau lại Lục Trọng Thanh. Không biết từ nơi nào tìm tới pháp môn. Nói có bằng hữu nói cho nàng. Có thể mang nàng đi nước Mỹ tránh một chút. Nước Mỹ hoàn cảnh tốt. Có thể cho nàng sinh hạ hài tử. Nếu có thể tìm được hảo công tác. Nói không thể còn có thể đại kiếm một bút. Chờ Khấu Sâm sự nghiệp có khởi sắc. Lại trở về. Triệu Gia Hòa mặt vô biểu tình tiếp tục nói. Ta lúc ấy khuyên quá nàng. Nhưng ta không phủ nhận ta suy tư tâm. Thấy nàng tâm ý đã quyết. Liền không có đặc biệt ngăn trở. Nàng muốn đi thì đi. Tương lai trời cao đường xa. Mỗi người có mỗi người tạo hóa, Khấu Sâm trở về lúc sau tìm không thấy Trọng Thanh. Đương nhiên tới tìm ta, Trọng Thanh trước khi đi thời điểm dặn dò mấy trăm lần. Không thể đem chuyện của nàng nói cho Khấu Sâm. Ta đương nhiên cái gì cũng chưa nói. Nhưng là lúc ấy, Triệu Gia Hòa con ngươi xẹt qua một tia buồn bã. Ta thật là thực xin lỗi quá Trọng Thanh. Ở Khấu Sâm nhất thất ý phiền muộn hết sức. Ta hướng hắn thổ lộ, ta ái người nam nhân này suốt 4 năm. Ta ái chút nào sẽ không so Lục Trọng Thanh thiếu. Khi đó ta nghĩ, có lẽ này sẽ là ta cơ hội, thi thuần như tay cầm khẩn chén trà ly cái. Trầm giọng nói, vì nam nhân, nửa năm sẽ không nhớ tỉ muội chi tình. Chẳng sợ ngươi hảo tỉ muội hiện tại hoài hắn hài tử. Ta chính là nhớ nhiều năm như vậy tỉ muội chi tình. Ta mới bỏ lỡ ta tình yêu. Triệu Gia Hòa đột nhiên cảm xúc mất khống chế. Năm đó nếu không phải bởi vì nhớ tỉ muội chi tình. Thổ lộ người kia hẳn là ta. Ngoặc kép, hết chương.